Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1802, chương 1801, vị trí khác có thai. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu, đừng làm rộn. Trịnh Nhân cầm lấy, điện thoại ra, nhìn một cái, Chu Lập đào điện thoại, cái này cả buổi tối, không tìm tuyến 2. Tìm ngươi làm gì? Tô Vân cầu nhau. Tô Vân xem tới điện thoại di động lên chú thích. Lòng nhất thời lại bẩn. Có phải hay không cầm những người khác đánh dấu thành Chu Lập Đào? Loại này trò lừa bịp vặt. Không gạt được ta. Tô Vân khinh bỉ. Trịnh Nhân nhướng nhướng mày. Tô Vân vẫn còn ở và Trương giáo sư thả một hưng phấn bên trong. Thiếu phản ứng hắn vậy đúng rồi. Chu Tổng, chuyện gì? À, không có sao, ta cái này mới vừa cấp cứu xuống đài. À, tốt, ta vậy thì đi liếc mắt nhìn. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Hành động thực tế tỏ rõ. Tô Vân suy đoán là lời nói vô căn cứ. Chuyện gì? Tô Vân tựa hồ quên mất mình mới vừa nói cái gì. Quay đầu liền hỏi, nói là có cái người bệnh HCG cao, nhưng không thấy bào thai. Trịnh Nhân nói, HCG lại kêu người lông tơ màng xúc tính tuyến kích thích tố. Ở dựng kỳ bên trong, HCG tiến vào mẫu máu cũng nhanh chóng gia tăng thẳng đến dựng kỳ thứ 8 chu. Sau đó chậm chạp hạ xuống độ dày cho đến thứ 18 đến 20 tuần. Sau đó giữ ổn định, vậy hoàn chỉnh người lông tơ màng xúc tính tuyến kích thích tố trình độ chí ít lên cao đến 2. 5 mom mới cùng đường thị tổng hợp chứng có liên quan. Nhưng đó cũng là mang thai. Tử cung bên trong có thể thấy nang phôi tồn tại. Cái gì cũng không thấy. HCG cũng rất cao. Trịnh Nhân mặc quần mặc một nửa. Bắt đầu rơi vào trầm tư. Người trước cầm quần mặc vào. Tô Vân nói, biểu diễn ngươi vóc người hoàn mỹ. Hay là đối với Lâm trưởng phòng mở diễu cợt đâu? Lâm Cách không nói, Tô Vân cái miệng này, muốn dỗ người, tiền để dành cũng có thể nói rõ ràng mạch lạc, nếu là tổn dậy người tới, thật là không chút kiêng kỵ, không chỗ nghe, ta đoán phòng siêu âm đã đem tử cung, buồng trứng, phụ kiện chung quanh tìm khắp, Trịnh Nhân không để ý tới để ý Tô Vân mà nói, tự động che giấu mình không muốn nghe đồ. Còn có cái gì bệnh có thể đưa đến HCG tăng cao? Không việc gì, dù sao ta là không nghĩ ra được có chuyện gì. Tô Vân nói, đi liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân nói, tối hôm nay tốt bận biểu. Người không xen vào chuyện người khác liền không vội vàng. Tô Vân nói, Trịnh Nhân cười một tiếng. Như cũ không phản ứng hàng này. Thừa dịp Trịnh Nhân và Tô Vân nói chuyện, Lâm Cách cầm tiền để dành giấu kỹ, lại đem giày đệm cho cố định một chút, cầm tiền để dành giấu kỹ, lúc tiến vào quá gấp, cho tới tiền để dành cũng chạy ra, chi tiết quyết định hết thảy. Cái này may mắn là ở bệnh viện, nếu là ở nhà, Lâm Cách có thể nghĩ đến tương lai mình một tuần bi thảm. Thảm như vậy sự việc, ở Tô Vân trong miệng cũng có thể biến thành người sinh bên thắng. Người này miệng à, Lâm Cách vẫn tương đối bội phục Tô Vân điểm này. Chỉ cần hắn muốn là có thể dỗ người vui vẻ. Cũng không biết luyện liền loại này cao thâm võ công thời điểm. Có nhiều ít cô nương làm bồi luyện. Ông chủ Trịnh, ngài cân nhắc là cái gì? Lâm Cách thay giày, trong lòng ổn làm rất nhiều. Liền góp vui hỏi, không biết phòng siêu âm bác sĩ làm sao làm siêu âm? Bây giờ còn chưa biện pháp nói. Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói đến. Lâm trưởng phòng, thấy người này không thú vị đi. Tô Vân nói, tùy tiện nói một chút thời điểm. Hắn có thể đặc biệt tưởng thật. Ngài cũng không gặp được mới vừa rồi lớn cấp cứu thời điểm. Trực tiếp hạ chẩn đoán. Nói là có thể xuất huyết não. Đều không mang do dự. Sự thật chứng minh, ta là đúng. Trịnh Nhân mặt không cảm giác đi ra đi. Đây là phong phú kinh nghiệm lâm sàng. Cát, Tô Vân khinh bỉ, một cái vị trí khác có thai người bệnh. Ta không có hứng thú xem. Ngươi đi đi, ngươi làm gì đi? Trịnh Nhân hỏi. Ta đi sửa sang một chút Massachusetts ca bệnh. Tô Vân nói, Lâm trưởng phòng, có hứng thú không? Lâm Cách đương nhiên là có hứng thú. Mặc dù thời gian đã trễ lắm rồi, nhưng mà cái này liên quan đến mình có thể hay không ở khoa giáo sử tạm thời nhậm chức trong quá trình làm ra chút thành tích sự việc. Nếu là có cơ hội ở lại khoa giáo sử, Lâm Cách có chút nhỏ mong đợi. Còn như về nhà, chờ một chút hãy nói. Thân thể có chút mệt mỏi, vẫn là cắn răng cứng rắn chịu đựng một chút tốt lắm. Ba người mỗi người một ngã. Trịnh Nhân cho Tạ Y Nhân giữ lại nói. Nói mình cái này còn muốn bận biểu, để cho nàng về nhà trước. Đi tới khoa cấp cứu, Chu Lập Đào đứng trong hành lang đông xem tây xem. Đã lúc rạng sáng, cấp cứu người bệnh không nhiều. Chu Lập Đào vốn nên là ngủ, nhưng gặp phải có vấn đề người bệnh, hắn căn bản không cách nào ngủ. Khoa cấp cứu liền loại công việc này tính chất, không có biện pháp, muốn có tinh thần trách nhiệm, công tác làm giọt nước không lọt, tất nhiên phải trả giá thật lớn. Ông chủ Trịnh, Lâm trưởng phòng, ngài hai vị lại, Chu Lập Đào chào đón, không thấy được Tô Vân. Hắn tựa hồ có chút tiếc nuối. Người bệnh đâu? Vân Ca Nhi đâu? Trịnh Nhân và Chu Lập Đào đồng thời hỏi. Tô Vân đi làm bài giảng. Ngươi nếu là có chuyện, cho hắn gọi điện thoại. Trịnh Nhân nói. Người bệnh tình huống gì? Người bệnh nữ, 21 tuổi, kể triệu chứng bệnh, ngừng kinh 50 ngày, hạ thể chảy máu 3 ngày, kiểm tra thân thể. Bụng rõ ràng đè đau đạt tới phản nhảy đau, cung cảnh không nâng đỡ đau, đôi phụ kiện khu không rõ ràng đè đau. Phòng thí nghiệm kiểm tra, người lông tơ màng xúc tính tuyến kích thích tố 16.669 mU/mL, dựng đồng 11.52 ng/mL. Chu Lập Đào nhanh nhẹn tự thuật người bệnh bệnh án, đơn giản tóm tắt. Tiêu chuẩn so chấn Tây Lâm bác sĩ cao không chỉ một cấp bậc. Siêu âm làm sao làm? Trịnh Nhân ngay sau đó hỏi tới. Chậu, tử cung, phụ kiện tim khắp, không phải ống dẫn chứng vị trí khác có thai. Chu Lập Đào nói, ta mắt nhìn người bệnh. Trịnh Nhân nói, huyết áp còn ổn sao? Coi như là ổn, phỏng đoán lượng máu ra không lớn. Chu Lập Đào nói, phụ khoa, cấp cứu tới ngay cùng xem bệnh. Được, Trịnh Nhân nói xong, sải bước đi vào phòng cấp cứu. Một cái trẻ tuổi cô gái nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt có chút thương trắng. Hệ thống mặt bản có màu đỏ. Hệ thống cho chẩn đoán là vị trí khác có thai. Trịnh Nhân đáy lòng mắng nương. HCG cao, ai cũng biết là vị trí khác có thai. Cho một rõ ràng vị trí. Có thể chết sao? Nhưng móng heo lớn chính là cái này tánh tình. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao. Siêu âm báo cáo, Trịnh Nhân nói, tử cung hình thái lớn nhỏ bình thường. Cung khoang bên trong không gặp bào thai. Đôi phụ kiện không rõ ràng dị thường phát hiện. Chậu tích dịch, sâu kính 4-5 cm. Chu Lập Đào nói, tử cung phụ kiện không có sao. Có chậu tích dịch. Ý nghĩa vị trí khác, có thai tan vỡ ra máu. Chuẩn bị máu sao? Đưa khoa truyền máu. Chu Lập Đào nói, bây giờ không biết nên đưa đến phụ sản khoa vẫn là đưa đến khoa ngoại tổng hợp. Ông chủ Trịnh ngài giúp xem một cái. Máy siêu âm khí. Trịnh Nhân nói, ta đi gọi điện thoại. Chu Lập Đào biết ông chủ Trịnh siêu âm làm tốt. Người này tựa hồ cũng chưa có không được chỗ. Thật là không có chút nào nhược điểm, mà Chu Lập Đào cũng không đi gọi điện thoại. Đó chỉ là một giải thích. Hắn là trực tiếp chạy đến cấp cứu phòng siêu âm, bắt đầu gõ cửa, bên trong có người bệnh đang làm siêu âm. Chu Lập Đào chào hỏi một tiếng, đẩy đầu giường máy siêu âm khí sẽ đến cấp cứu phòng cấp cứu. Lúc hắn trở lại, Trịnh Nhân bắt đầu kiểm tra thân thể, diễn cảm rất nghiêm túc. Màng bụng viêm thể trinh tương đương rõ ràng.